Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, Raizen Shuriken. Thế nhưng hiện tại, sử dụng ngang hàng lượng chakra, Vô Thương Thiên Điểu Lưu phóng thích ra điện lưu cũng là đủ để đánh chết bất luận cái gì một gã tinh anh trung nhẫn. Cái này hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì Vô Thương chakra đã xưa đâu bằng nay. Ở trong cơ thể hắn đã không có tầm thường lam sắc chakra, thay vào đó là tản ra tử sắc, gần như thực chất hóa chakra. Sẽ có biến hóa như vậy, tự nhiên là bởi vì Vô Thương một ngày lại một ngày hấp thu tinh thả ra thập vĩ chakra. Ngoại trừ làm cho hắn bây giờ có được tiếp cận tinh anh nhịn chakra số lượng bên ngoài, chất mặt cũng là viễn siêu tầm thường chakra, ung dung đánh chết gốc người. Vô Thương trong mắt không có chút nào ba động. Hắn hiện tại đối với đánh chết tinh anh trung nhẫn đã không có gì cảm giác. Thậm chí coi như là nhẫn, hắn cũng sẽ không có quá chấn động lớn. Đi lên, cúi người. Vô Thương sẽ từ nơi này vài tên gốc thân sẽ bị bọn họ thu thập được Sharingan lấy đi. Thực sự là kỳ quái. Các ngươi Konoha nhân không phải muốn tiêu diệt Uchiha nhất tộc người sao? Làm sao hiện tại người một nhà cùng mình người đánh nhau? Bỗng nhiên, một đạo có chút hí ngược cùng khôi hài thanh âm từ một bên trong hẻm nhỏ truyền ra. Vô Thương thủ động làm một trệ, ánh mắt trong nháy mắt bén nhọn nhìn sang, chợt liền thấy một gã ăn mặc hắc bào, mặt mang lấy vòng xoáy mặt nạ, chỉ có mắt phải lộ ra bóng người từ trong hẻm nhỏ đi ra. Chứng kiến bóng người dáng dấp, Vô Thương ánh mắt lẫm liệt, ăn mặc như vậy, trong nháy mắt cho hắn biết thân phận của đối phương. Không nghĩ tới ngay cả Uchiha Obito cũng tới Konoha. Chẳng lẽ nói là vì tham dự hủy diệt Uchiha bộ tộc? Còn là nói cũng là vì Sharingan. Vô Thương nhãn quang thiểm thước, trong lòng có chút cảnh giác. Tay trái đã khoác lên kiếm Kusanagi. Uchiha Obito, ban đầu Uchiha bộ tộc ở cuối xe, thế nhưng sớm tiếp nhận rồi Uchiha Madara huấn luyện lại thức tỉnh rồi mang Gekio Sharingan sau. Thực lực một mạch càng ảnh cấp, hiện tại đột nhiên gặp phải đối phương, Vô Thương tự nhiên không có khả năng có sẽ có sơ suất chi tâm. Uchiha Obito cũng không biết mình thân phận đã bị Vô Thương biết được. Cũng là cùng nguyên tắc ra sân lúc giống nhau giả vờ làm quái. Ai nha, ngươi làm sao tay nắm cửa đặt ở đao? Chẳng lẽ nói ngươi là nếu muốn giết ta sao? Ta chỉ là qua đường mà thôi. Uchiha Obito nhìn Vô Thương khoát lên kiếm Kusanagi tay trái, cũng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Một bên khoa trương kêu to, một bên hai tay trước người loạn lắc. Ngươi cảm thấy như vậy giả vờ ngớ ngẩn có ý tứ sao? Ta cũng không nhận ra có thể ở không bị bất luận kẻ nào chênh lệch tình huống tiến nhập ngươi tới. Chỗ này sẽ là ngươi hiện tại biểu hiện ra ngu ngốc dáng dấp. Vô Thương thản nhiên nói. Uchiha Obito thân hình dừng lại, cũng là sắp loạn hoảng hai tay thả đến, cười nhẹ mà nói. Có ý tứ, xem ra ngươi là thuộc về cái loại này vô cùng tỉnh táo người đâu. Phảng phất biến thành một người khác. Uchiha Obito một lát từ ban đầu làm quái trở nên thâm trầm, liên thanh thanh âm đều là trầm thấp rất nhiều. Bất quá tỉnh táo người thông thường cũng đều là chết mau, không có bất kỳ dấu hiệu. Uchiha Obito cái kia duy nhất mắt phải bỗng nhiên tỏa ra máu tanh quang mang, đồng thời hiện ra ba viên câu ngọc, tràn ngập tà ý ánh mắt ngưng mắt nhìn Vô Thương hai mắt. Trong sát na, Vô Thương trong tầm mắt toàn bộ thế giới phảng phất đều là xuất hiện huyễn ảnh. Bầu trời trở nên âm trầm. Uchiha Obito cũng là lấy Sharingan đối với Vô Thương sử dụng ảo thuật. Hừ, bất quá đang ở huyễn ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Vô Thương chính là lạnh rên một tiếng. Tại người khác không cách nào thấy tình huống, hắn trong ánh mắt đồng dạng nổi lên máu tanh quang mang. Mỗi chỉ con mắt đều là xuất hiện hai khỏa câu ngọc. Đồng thời cường đại tinh thần lực xuyên thấu qua Sharingan tăng phúc khuếch tán ra. Răng rắc tương đương, huyễn ảnh giống như thủy tinh vậy hóa thành nát bấy, mà Vô Thương cũng là trong nháy mắt hướng phía một bên phụt ra. làm cho vừa mới tới gần tay cầm phi tiêu muốn công kích Uchiha Obito đâm hụt. Hử, Uchiha Obito ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, chợt ngừng thân hình nhìn về phía phụt ra một bên, bay vọt đến phố bên cạnh một gian nhà đỉnh vô thương. Hắn Sharingan mặc dù không có biến thành Mangekyo, nhưng cũng là tam câu ngọc, lấy hắn ảnh cấp thực lực, lại thêm tam câu ngọc Sharingan đối với ảo thuật tăng phúc lực lượng. Thả ra ảo thuật, cư nhiên bị đối phương trong nháy mắt liền mạnh mẽ phá khai rồi. Từ thanh âm cùng hình thể đến xem hẳn là chỉ là một thiếu niên. Nhưng là từ có thể tránh thoát ra chính mình ảo thuật đến xem. Coi như là nhẫn đều làm không được. Thiếu niên như vậy ở Konoha bên trong tựa hồ chỉ có một người. Mặc dù chỉ là vừa mới giao thủ, thế nhưng Uchiha Obito cũng là đã liên tưởng đến cái này ám bộ thành viên là ai. Si tương đương, mà đang ở Uchiha Obito nghĩ đến thời điểm, bay vọt đến nóc nhà vô thương, cũng là tay trái trực tiếp giơ qua đỉnh đầu. Mênh mông chakra hội tụ ở trong tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra chừng mấy thước lớn, điên cuồng xoay tròn Raizen Shuriken, lạnh như băng mắt nhìn xuống phương Uchiha Obito. Raizen Shuriken điên cuồng tốc độ xoay tròn không chỉ có phát sinh chói tai cắt kim loại tiếng, hơn nữa cũng là làm cho chu vi nhấc lên trận trận khí lưu. Chết, không chần chờ chút nào, Raizen Shuriken hình thành nhất khắc, vô thương trực tiếp tay trái vung vẫy, đem Raizen Shuriken phi thẳng đến Uchiha Obito tấn mãnh ném mạnh đi qua. Không được. Phương Uchiha Obito trong nháy mắt bị nhanh chóng đánh tới Raizen Shuriken hấp dẫn. Hơn nữa ở trước tiên còn kém cách đến rồi mặt ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Khuôn mặt chợt biến đổi, ầm ầm tương đương. Raizen Shuriken trực tiếp oanh kích bên trong Uchiha Obito. Trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, ở toàn bộ phố đều rung động. Bạo tạc tạo thành hơn 10 mét lớn năng lượng từ trường. Vô số thật nhỏ chakra điên cuồng cắt kim loại trong đó tất cả. Mặt đất cũng là không ngừng bị cắt nhỏ, lõm xuống thành hố sâu to lớn. Nóc nhà, vô thương hai mắt nheo lại nhìn mặt năng lượng từ trường. Raizen Shuriken cùng uế thổ chuyển thân. Có thể nói là vô thương một năm nay ngoại trừ đối với khí lực đúc luyện bên ngoài, hao tốn đại lượng thời gian và tinh lực mới. Chỉ có học được nhẫn thuật. Chỉ nhưng kẻ sau là vô thương tổng chân lý chi môn bên trong đổi lấy tới. Trước giả, thì là hắn dựa vào càng đa lợi dụng ảnh phân thân trợ giúp. Tăng phong thuộc tính tính chất biến hóa tự hành nghiên cứu ra được. Mà lần này hay là hắn ở tu luyện hoàn thành sau. Lần đầu tiên sử dụng Raizen Shuriken đối địch, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.